Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 42, ngày thứ 5 của 6 ngày 7 đêm, 6. Góc truyện audio.com. Nàng còn chưa trở lại sao hắn có thể chết? Chỉ là hắn không biết thanh âm chuyển thế đang ở đâu. Đáy mắt cao ngạo của Dạ Huyền tràn đầy kích động. 1000 năm, càng đợi đến giây phút cuối cùng hắn càng thêm nôn nóng. Không biết đời này thanh âm chuyển thế sẽ có hình dáng như thế nào? Xấu hay đẹp, mập hay gầy đây, đi đôi với suy nghĩ của hắn là hình ảnh mập gầy khác nhau của thanh âm. Dạ Huyền cong môi nở nụ cười cương triều yếu ớt, nụ cười kia có biết bao ôn nhu, yêu mị giống như đang khốn khổ si tình vì cô gái vậy. Bất kể thanh âm có dáng vẻ như thế nào, hắn đều thích, không đơn thuần là hắn chỉ thích thanh âm là người. Đời đời kiếp kiếp hắn sẽ vẫn thích cái linh hồn kia. Chỉ cần là nàng, dù nàng có chuyển thế thành rắn, chó, mèo hay heo gì hắn cũng đều thích. GT, GT, GT, GT, LT, LT, LT, LT, lúc Lâm Hồi Âm tỉnh lại lần nữa gì đã là giữa trưa. Nàng nằm trên giường, mờ mịt mở to mắt. Nhấp nháy mắt vài cái nhìn cung điện lộng lẫy sao hoa trước mắt thực sự cảm thấy rất mơ hồ. Không biết chuyện gì đã xảy ra, thị nữ trông nom bên cạnh thấy nàng tỉnh thì vui mừng giao lên. Người đã tỉnh, sau đó cũng không đợi Lâm Hồi Âm đáp trả vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Không lâu sau nàng lại nghe thấy từ bên ngoài truyền vào đủ giọng nói vấn an. Hoàng Thái Tử, ngay cả thị nữ đứng cạnh giường nàng cũng quỳ rạp trên nền đất. Chiêu Ca bước đi với tốc độ rất nhanh, nhưng nhìn phong thái vẫn ung dung như cũ. Bộ sam trắng tiêu sái phiêu giật, từ trên xuống dưới cũng tỏa ra một khí chất cao quý khiến người khác không thể coi thường. Hắn đến cạnh mép giường, rũ mắt nhìn Lâm Hồi Âm, ánh mắt thật sâu, giọng nói chán trường lạnh lùng vang lên bên tai nàng. Đã tỉnh, cảm thấy khỏe không? Giọng nói của hắn cũng như con người hắn vậy. Thanh đạm như trà, uống 100 lần cũng không thấy chán. Lâm Hồi Âm chưa bao giờ nghe được giọng nói nào dễ nghe như vậy. Nàng chưa hoàn toàn tỉnh ngủ nên nhất thời choáng váng. Chậm chạp gật đầu, thật lâu sau mới nhớ hết mọi chuyện. Dạ Huyền lật lọng, người đàn ông kia không tuân thủ luật chơi. Đưa nàng cho mấy tên đàn ông. Thật may sau đó Hoàng Thái Tử đã kịp thời cứu nàng. Nhất thời Lâm Hồi Âm thấy tức giận, môi dẫu lên đầy bất mãn. Lại thấy Hoàng Thái Tử đang nhìn mình mới vội vàng gật đầu một cái. Đáp lời, có khó chịu ở đâu không? Cả nửa ngày nàng mới trả lời câu hỏi của hắn nhưng Chiêu Ca cũng không hề tức giận. Giọng nói vẫn bình thản như nước, chẳng qua đã không còn lạnh như băng. Đôi mắt đen nhánh thâm thúy vẫn nhìn chằm chằm Lâm Hồi Âm. Cẩn thận quan sát như sợ sẽ bỏ sót điểm nào. Kiếp này so với kiếp trước, biểu của thanh âm phong phú hơn nhiều. Không có, Lâm Hồi Âm lắc đầu một cái. Lại cảm thấy ánh mắt của Chiêu Ca nhìn nàng có chút quỷ dị. Nhịn không được nên mở to mắt. Chiêu Ca giống như ý thức được mình hơi mạo phạm vậy nên nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Giọng nói có chút lúng túng. Đói không? Muốn ăn chút gì chứ? Đầu tiên Lâm Hồi Âm gật đầu một cái. Sau đó như đột nhiên như ra điều gì đó lại lắc mạnh đầu. Sau đó vội vàng túm lấy ống tay áo của Chiêu Ca. Lo lắng, cách chương.